Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 300, đệ 300 trang. Này ngữ khí có điểm hung. Chất vấn cảm mãnh liệt, Phù Xuyên nhìn hắn một cái. Ở hắn chất vấn trước lấy ra một cái ba lô. Đưa cho hắn, nói tốt hợp tác. Đồ vật cho ngươi. Cảm ơn ngươi phía trước phối hợp, Hoàng Diễm. Ngoặc kép chấm hỏi, những người khác. Ngoặc kép chấm than, mẹ nó, ngọa tàu, Hoàng Diễm cũng là nàng mượn sức. Khó trách nàng vẫn luôn giấu ở trên người hắn. Làm không hảo ngay từ đầu tội phạm thả ra sự cũng là bọn họ cùng nhau làm, ở đây thí sinh động tác. Nhất trí qua lại xem bọn họ hai người, Hoàng Diễm tính tình trương dương. Kỳ thật rất thông minh, chỉ là không bằng những người khác giảo hoạt, không thiện dùng âm mưu. Nhưng này không ảnh hưởng hắn ngộ đạo trước mắt người dụng tâm hiểm ác, dựa Nga. Này Tạ Nhân cha là sợ chính mình đắc tội tứ đại cam huyết gia tộc quá nặng. Trước kéo hắn cái này đủ phân lượng xuống nước sao? Này Nhân cha hảo độc a, cho rằng hắn sẽ mắc mưu sao? Hoàng Diễm đang muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến Phù Xuyên tùy tay đem Lý Thương đồ vật cộng cái kia quần lót còn đi trở về. Lại liếc hạ bảng xếp hạng, nếu không tính sai. Úy Minh Đường khẳng định cũng có thể lấy về chính mình tích phân. Thậm chí càng nhiều, kia chẳng phải là. Hoàng Diễm hít sâu một hơi. Ngoài cười nhưng trong không cười vươn tay tiếp nhận đồ vật khách khí. Chính là khảo thí mà thôi. Chính là ngươi lần sau đừng biến con giận. Quái ghê tởm người, bậc này với cam chịu. Đến nỗi người khác thấy thế nào hắn. Ngày sau như thế nào trả thù. Tính, cẩn thận tưởng tượng. Liền tính không có Tạ Khắc Lệ hố hắn. Hắn ở khảo thí bên trong vốn dĩ cũng muốn cùng những người này đấu. Đắc tội tứ đại cam huyết gia tộc cũng không phải một lần hai lần, Phù Xuyên. Ân, lần sau biến bọ chó, ngươi có độc đi, Hoàng Diễm một thân mãnh nam khí chàng đều u buồn. Nhưng nhớ tới trước mắt người âm hiểm, vẫn là nhịn xuống, có được giãn được mới là thật mãnh nam. Hắn nhẫn, chờ vào tứ đại học phủ. Về sau có rất nhiều cơ hội cùng người này đánh nhau. Hoàng Diễm bổn lòng tràn đầy buồn bực. Bắt được tích phân đạo cụ sau. Tích phân gia tăng. Lập tức nhảy tới đệ nhị. Hắn lúc này mới sảng khoái. Sau đó, cũng là làm trò mọi người mặt. Phù Xuyên đem Úy Minh Đường đồ vật đều còn đi trở về. Chưa nói cái gì. Rốt cuộc cũng vô pháp tránh người A. Khảo hạch kết toán liền dư lại 15 phút. Mặt trên đếm ngược đâu, Úy Minh Đường nhìn nàng một cái. Từ giữa lấy ra chính mình. Đem dư thừa những cái đó còn đi trở về, Phù Xuyên nhướng mày. Như thế nào? Sợ ta liên lụy ngươi? Úy Minh Đường. Không, ngay từ đầu là xem xét thời thế hợp tác. Hiện tại không phải, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, Úy Minh Đường khóe miệng nhẹ cong. Nàng này tư dung không cười đều khuynh quốc khuynh thành. Chỉ là thiên tối tâm không dễ chọc, nhưng cười, lại là biển cả đêm tận minh, vạn dặm hoa đăng sắc quang ảnh mỹ cảm, rất nhiều người đều đi theo ngây người, vốn dĩ Vân Bảo Bảo. Đám người thò qua tới muốn tìm Phù Xuyên phiền toái, hiện tại đều bị mặt bình sao động cảm xúc, sắc đẹp quả nhiên là thế gian vĩnh hằng đại sát khí, cũng. Không biết người này quá vài năm sau lại hội trưởng thành cái gì bộ dáng mà mỹ nhân nàng nói. Xem như trước tiên quy phục tự bảo vệ mình. Cùng Lý Thương giống nhau. Được mất chính mình gánh vác. Bất quá cảm ơn, cuối cùng cảm ơn. Chỉ sợ cũng chỉ có hai người bọn nàng chi gian hiểu. Nàng nhìn ra Tạ Khắc Lệ vứt bỏ Hoàng Diễm kia. Một bộ phận tích phân không đơn giản là vì kéo Hoàng Diễm xuống nước. Gánh vác đến từ cam huyết gia tộc địch ý cùng áp lực. Còn bởi vì chính mình đã bại lộ là này hợp tác giả hiềm nghi. Khó bảo toàn ngày sau có người tìm nàng phiền toái Tạ ra bên kia khó mà nói, nàng tình cảnh so với. Tạ Khắc Lệ còn không xong một ít. Người sau rốt cuộc có Tạ Tư Ý cùng Phục gia ở bị sau lưng chống một chút bề mặt. Duy độc nàng không hề cậy vào, dễ dàng nhất bị đắn đo kéo lên một cái Hoàng Diễm. Có thể đại biên độ chậm lại nàng áp lực, nói thật. Úy Minh Đường thực kinh ngạc. Bản năng tưởng cái này thanh danh bất nhã nhân cha thiếu gia đối chính mình nổi lên nào đó tâm tư. Vừa mới là cố ý cười. rồi lại nháy mắt từ người này cùng người khác phản ứng trông được ra khác nhau tới, người này. Đối chính mình cũng không túi ra thượng bất luận cái gì ý tưởng, ánh mắt đặc biệt bình tĩnh, đó chính là thuần túy hảo ý. Càng kỳ quái, là đã biết chính mình xuất thân sao? Lòng mang từ bi sao? Như vậy người tốt, nàng cũng gặp gỡ quá rất nhiều. Tỷ như Vân gia kia loại, nhưng nàng cũng đều cự tuyệt, người này lại không quá giống nhau, lại hư lại nhân từ. Cố tình tinh với tính kế, giỏi về ngụy trang, nguyện ý dứt bỏ ích lợi vì người khác làm nhất thể diện ổn thỏa an bài. Lại không bằng lòng hiển lộ. Này so nhân từ càng gian nan, nhiều kỳ quái người a, mang theo điểm này nghi hoặc. Nàng vẫn là kiên định ngày xưa tác phong. Cầm chính mình đồ vật liền xoay người đi rồi, không đi quá giới hạn quy tắc giới hạn. Không tham dư thừa đồ vật, không tới gần quá lóa mắt người. Sống lâu một ngày, nhiều xem một đêm ánh trăng, chỉ thế mà thôi, phía sau Việt Minh Trạch u buồn nhìn nhìn Phủ Xuyên. Cũng theo đi lên, còn không quên la la xúi hỏi Úy Minh Đường, ta nói. Ngươi cùng nàng hợp tác liền tính, vì cái gì bỏ xuống ta, các ngươi là khi nào thông đồng. Còn chưa nói xong, yết hầu chống một phen sắc bén hắc ám lưỡi dao sắc bén, hắn không dám động. Lúng túng nói khiểm, dùng từ không lo. Đương nhiên phải xin lỗi, Úy Minh Đường thu hồi chủy thủ. Giống như cũng không sinh khí, chỉ bình tĩnh nói, tờ giấy không phải cho ngươi xem. Ngươi lúc ấy không thấy hiểu, đã nói lên ngươi không thích hợp gia nhập tờ giấy. Nàng không phải cố ý viết sai ngươi tên. Là cố ý nhân rớt tên của ngươi, xoa rớt ngươi, tự nhiên muốn đổi một người. Nàng khi đó cũng đã nói cho ta làm ta đổi đồng đội, Việt Minh Trạch kinh ngạc. Cẩn thận tưởng tượng thật đúng là có chuyện như vậy. Vậy ngươi lúc ấy liền nguyện ý cùng nàng hợp tác rồi. Ngươi biết nàng chi tiết? Không biết, cái gì cũng không biết. Nhưng ta bắt được nàng cụt tay sau vốn dĩ tưởng nguyền rủa nàng. Kết quả vừa lên tay phát hiện nguyền rủa không có hiệu quả. Lúc ấy ta liền biết hoặc là nàng năng lực vượt xa quá ta. Hoặc là nàng gen đã phát sinh biến hóa tại như vậy trong thời gian ngắn khảo hạch bên trong thay. Đổi gen, chỉ có thể thuyết minh nàng ở gen trình tự có tiến bộ rất lớn. Vốn dĩ liền sinh tồn lực mạnh mẽ. Hơn nữa như vậy tiến bộ, ta không cùng nàng hợp tác, rất có thể chết chính là ta. Hết chương.